Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, thứ 235 chương đáng yêu hùng đứa nhỏ. Mộ Dung Cửu Nguyệt không nói gì, nhà nàng con trai bảo bối này vẫn chưa tới 2 tuổi đâu. Thế nào liền có tiểu cô nương hướng hắn cầu hôn, cô bé này, rốt cuộc là nhà ai hùng đứa nhỏ à, này phong cách hành sự. Cũng quá vạm vỡ đi. Không chỉ Mộ Dung Cửu Nguyệt bị tại chỗ lôi đảo, ngay cả cùng ở cô bé này Hòa Tiểu Tiêu Tiêu phía sau cả đám nha hoàn bà tử. Còn có Chu Tử Khải, cũng bị lôi được không nhẹ. Sau đó kịp phản ứng, một cái liền che miệng, vui cười khởi đến, này Tiểu Nam Hài là nhà ai nhân? Kỳ thực bọn họ đâu còn chưa có làm rõ ràng đâu. Nho nhỏ này tỷ ở thổ ti cửa phủ vừa thấy được hắn. Liền xông lên phía trước, nhiệt tình bắt hắn cho dẫn theo tiến vào. Lúc này, hai tiểu hài tử mới chưa nói mấy câu đâu. Nàng vậy mà liền cùng người cầu thượng hôn. Nhà bọn họ này tiểu tiểu thư a, còn thật là cái kẻ dở hơi. Nói chuyện làm việc luôn luôn như vậy khôi hài. Không biết này đáng yêu tiểu nam hài, lại hội thế nào trả lời nàng đâu. Mọi người thấy hướng tiểu tiêu tiêu. Chỉ thấy tiểu tiêu tiêu vung lên kia trương tinh bột mặt. Chững chạc đàng hoàng đối tiểu cô nương kia nói. Này hôn nhân đại sự, cần phải có cha mẹ chi mệnh hòa mai mối chi nói lại vừa. Chúng ta sao có thể tư tương trao nhận. Tiểu tỷ tỷ a, người cũng không thể sằng bậy nga. Nếu không, cha ngươi mẹ ngươi nhưng là sẽ đánh ngươi tiểu thí thí nga. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe đến đó. Nhịn không được phốc xích một tiếng bật cười, những thứ ấy đi theo lưỡng tiểu hài tử nha hoàn bà tử khác. Càng là cười không thể chỉ, này lưỡng hùng đứa nhỏ, thật là đáng yêu. Tiểu cô nương kia quyết khởi cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt bất mãn phản bác nói. Nói bậy, cha ta và ta nương hiểu ta nhất, ta nói muốn cái gì, bọn họ đô hội đáp ứng, mới sẽ không đánh ta thí thí đâu. Người nói, người rốt cuộc có đáp ứng hay không làm ta tiểu chồng thôi. Tiểu tiêu tiêu vẻ mặt sợ sợ bỏ qua rồi tay nàng. Ta mới không cần, ta bất cùng ngươi chơi. Ta muốn đi tìm mẹ ruột của ta. Mẫu thân ta nếu như tìm không được ta, nàng đến lượt nóng này. Nói xong, tiểu tiêu tiêu giạt ra hắn tiểu chân ngắn liền chạy. Chu Tử Khải cũng vội vàng thi khởi xúc địa thành thốn công phu. Đuổi theo, tiểu tiêu tiêu chạy xa, cô bé này mới phản ứng được, lập tức chạy đi đuổi tới. Ai, ai, tiểu tiêu tiêu, ngươi đừng chạy a, đáng tiếc, nàng đuổi một lúc lâu, liền phát hiện nàng lại cũng tìm không được tiểu tiêu tiêu thân ảnh. Luôn luôn dục thủ dục câu tiểu cô nương, không dễ dàng gì nhìn thấy một như thế với ý tiểu nam hài tử. Cứ như vậy không thấy. Lập tức cái miệng nhỏ nhắn một biển, ngồi dưới đất, oa oa, khóc lớn lên, kia cả đám theo ở bên người nàng nha hoàn bà tử khác. Vừa thấy tiểu tiểu thư khóc, lập tức một hống mà lên, tất cả đều thiện ý hống nàng. Tiểu tiểu thư, mau đừng khóc, tiểu tiểu thư, ngài đừng khóc, chúng ta lại phái người tìm một chút chính là, chỉ cần hắn ở trong phủ, liền nhất định có thể tìm được hắn, chính là a. Tiểu tiểu thư. Cái kia tiểu tiêu tiêu nói muốn tiến thổ ti phủ tìm hắn mẫu thân. Vậy hắn mẫu thân khẳng định chính là chúng ta trong phủ khách nhân. Chúng ta đi hỏi đô thống đại nhân, không phải có thể biết tiểu tiêu tiêu mẫu thân là ai chưa? Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, các nàng nói được cũng đúng. Thân thủ lau hai cái nước mắt, liền ngoan ngoãn đứng dậy, nghẹn ngào nói, hảo, kia chúng ta bây giờ liền đi tìm phụ thân. Nhượng hắn đem tiểu tiêu tiêu mẫu thân cấp tìm ra, dùng ẩn thân pháp đem chính mình vụng trộm giấu. Đi tiểu tiêu tiêu, nhìn cái kia khóc hoa mặt tiểu cô nương đi xa, lúc này mới lắc mình đi ra, hướng phía tiểu cô nương phương hướng, đẹp đẽ giả trang cái mặt quỷ. Tiêu tiêu, ngươi lại nghịch ngợm, có phải hay không? Tiểu tiêu tiêu nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng này thanh âm quen thuộc. Lập tức xoay người lại. Vừa thấy được nhà hắn mẫu thân thân ảnh, liền mừng rỡ hướng phía nàng nhào tới. Mẫu thân, người đã đến rồi, Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa hắn cấp bế lên. cười hôn hôn, các ngươi thế nào hiện tại mới tới a? Vừa cái kia tiểu cô nương, lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu Tiêu Tiêu bĩu môi, nãi thanh nãi khí trả lời, tiểu dược đem ta và Chu gia gia đưa đến cái kia thổ ti phủ ngoài cửa lớn. Chúng ta chính ở nơi đó quan sát hoàn cảnh, đang muốn nhân thông báo đâu. Này không biết từ nơi nào mạo đi ra tiểu thư này tỷ. Trực tiếp liền nói nàng thích ta. Sau đó, nghe thấy ta nói, ta muốn vào thổ ti phủ tìm mẫu thân. Nàng liền đem ta cấp dẫn theo tiến vào. Mẫu thân, tiểu thư kia tỷ thái bất rụt rè. Nàng vậy mà hướng ta cầu hôn nga. Ta nhưng nói cho nàng, không có cha mẹ chi mệnh hòa mai mối chi nói. Từ tương trao nhận là không đối tích. Mẫu thân, ta nói có đúng hay không? Đối mặt tiểu Tiêu Tiêu kia đôi mắt trông mong cầu biểu dương mắt nhỏ thân. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười không thể đè nén. Thân hắn một ngụm hậu. Khen, Tiêu Tiêu rất ngoan, nói không sai, ngươi bây giờ còn quá nhỏ. Vẫn chưa tới nói này thời gian. Chờ ngươi lớn lên, lại tìm cái mình thích thức phụ nhi. Có được không? Tiểu Tiêu Tiêu mãnh đốt đầu nhỏ. Mạnh đát đát nói, hảo, Tiêu Tiêu đẳng lớn lên lại tìm vợ nhi. Mộ Dung Cửu Nguyệt sờ sờ nhi từ đầu. Tiêu Tiêu bảo bối thật ngoan. Đi thôi, mẫu thân mang ngươi trở về phòng. Chu Tử Khải vẫn ngoan ngoãn theo ở Mộ Dung Cửu Nguyệt phía sau. Vẫn chưa nhiều lời một câu. Bọn họ mới trở lại thổ ti phủ phòng trọ. Không ngồi bao lâu, liền có tỷ nữ tiến vào bẩm báo nói. Tang Xuyên đại đô thống mang theo nữ nhi của hắn Tang Du. Ở bên ngoài cầu kiến tiên tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt mau để cho tỷ nữ thỉnh bọn họ tiến vào. Chỉ chốc lát, liền thấy Tang Xuyên dẫn vừa cái kia tiểu cô nương đi đến. Tang Xuyên vừa thấy được Mộ Dung Cửu Nguyệt, liền trước thi lễ một cái. Tang Xuyên thấy qua tiên tử, thấy qua tiểu công tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười. Tang đại nhân không cần đa lễ. Vị tiểu cô nương này là Tang Xuyên vẻ mặt xin lỗi nói. Tiên tử, thực sự là không có ý tứ. Này không nghe lời đứa nhỏ. Chính là khuyển nữ Tang Du. Bình thường bị chúng ta sủng được quá mức. Nếu là có đắc tội tiểu công tử địa phương. Còn thỉnh nhiều nhiều thông cảm ơn đi. Nói xong, Tang Xuyên lại quay đầu nói với Tang Du. Du nhi, còn không mau bái kiến tiên tử hòa tiểu công tử. Tang Du chớp cặp kia linh hoạt mắt to. Ở vừa nhìn thấy tiểu Tiêu Tiêu thời gian, nàng đã nghĩ hướng hắn bổ nhào tới, lại bị cha nàng cấp ngạnh rát, nghĩ đến phụ thân nói, nếu như không nghe lời, sẽ không mang nàng đi gặp tiểu Tiêu Tiêu, nàng lại kiềm chế xuống, lúc này vừa nghe đến cha hắn làm cho nàng vần an. Nàng lập tức ngọt ngào chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt và tiểu Tiêu Tiêu cười cười. Phúc phúc thân, Tang Du thấy qua thiên tử. Thấy qua tiểu Tiêu Tiêu, nhìn thấy tiểu Tang Du kia phó thảo nhân thích cơ linh bộ dáng. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều nàng vẫy vẫy tay. Đến, tiểu Du Nhi, mau tới đây nhượng gì nhìn nhìn, tiểu Tang Du kỳ thực đã sớm nghĩ tới đi. Đãn ngại lấy phụ thân căn dặn, mới vẫn không dám vọng động. Lúc này vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt triệu hoán, lập tức dương lên cười, thí điên chạy tới. Còn ngọt ngào theo Mộ Dung Cửu Nguyệt xưng hô, hô một tiếng, gì, ngài thật tốt. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Tang Xuyên vẻ mặt câu nệ. Toại nói với hắn, Tang đại nhân, nếu như ngài không để ý, để tiểu Du Nhi ở tại chỗ này, bồi tiểu Tiêu Tiêu ngoạn một hồi, có thể chứ, ngoặc kép, hết chương.